Chương 612, đạp lên đỉnh cao 21. Lúc này đây tập thể hành động hiệu quả rất tốt, mọi người chơi 3 ngày sau liền tính toán trở về, bởi vì Đàm Song Song đã muốn trả tiền, ngày sau nếu còn nghĩ đến chỉ cần cầm thân phận bài liền có thể tùy thời đến, không cần tại kết bạn hành động. Càng có lần này du ngoạn chung có tâm nghi đối tượng nhân cũng lặng lẽ trong đáy lòng tính toán, đợi đem nhân đuổi tới tay sau đó tới nơi này qua một chút hai người thế giới, lãng mạn một chút. Lúc sắp đi Đàm Song Song còn nghĩ lần này hẳn là không gặp được Hoa Khuynh Thành, đời trước Lương gia người tới thời điểm Đàm Song Song cùng Đàm Phi Vũ trong tay đều không có tiền, tự nhiên không có khả năng xa xỉ đến thiên thượng tuyết chơi. Đời trước vẫn là nửa năm sau, Đàm Song Song ra ra cho Đàm Song Song lấy tiền, nhượng nàng mang theo hai nhà bọn tiểu bối cùng đi bầu trời tuyết chơi, Lương Tử Khiêm là ở khi đó lần đầu tiên đụng phải Hoa Khuynh Thành. Khi đó Lương Tử Khiêm là quý tộc công tử, mà Hoa Khuynh Thành chỉ là một cái phổ thông ở trên trời trong tuyết công tác liền võ giả đều không phải tiểu tiểu võ đồ. Đụng tới Lương Tử Khiêm thời điểm Hoa Khuynh Thành đang bị một người khách nhân làm khó dễ, đối phương phải muốn ví tiền dưỡng Hoa Khuynh Thành, nhưng là Hoa Khuynh Thành chết cũng không tử. Hoa Khuynh Thành tuy rằng dung mạo Khuynh Thành, lại mỹ được rõ thuần mà không diễm lệ sắc, sạch sẽ khí chất hết sức làm cho người ta có cảm tình. Khi đó Đàm Song Song đúng lúc là lần đầu tiên mang theo Lương Tử Khiêm đến thiên thượng tuyết du ngoạn, đụng tới việc này Đàm Song Song tự nhiên là không thể ngồi coi bất kể. Đàm Song Song tiến lên quản nhàn sự, khi đó đã muốn bị Đàm Song Song theo đuổi thượng Lương Tử Khiêm tự nhiên cũng không thể không quản. Hai người cùng nhau hỗ trợ, cái kia muốn bao dưỡng Hoa Khuynh Thành chỉ là cái phổ thông nhà người có tiền võ giả, tự nhiên là không dám cùng Đàm Song Song Lương Tử Khiêm đối nghịch, liền xám xịt rời đi. Lần đó là Lương Tử Khiêm lần đầu tiên gặp Hoa Khuynh Thành, sau Hoa Khuynh Thành rồi rời đi bầu trời tuyết không biết tung tích, hai người lần thứ hai gặp mặt thời điểm, là ở Bích Thủy Môn Trong, Hoa Khuynh Thành chấm dứt tốt tư chất nhảy trở thành Lương Tử Khiêm sư muội. Đàm Song Song đối Hoa Khuynh Thành tình cảm rất phức tạp, Hoa Khuynh Thành xem như kẻ thứ ba trên chân, được động trước tâm theo đuổi lại là Lương Tử Khiêm. Hơn nữa Đàm Song Song còn nhớ rõ Hoa Khuynh Thành nhìn đến nàng lấy Lương Tử Khiêm thị nữ thân phận xuất hiện khi trong mắt khiếp sợ cùng khinh thường. Tựa Hoa Khuynh Thành như vậy một lòng hướng lên trên bỏ nhân đại trung vĩnh viễn lý giải không được, thậm chí có nhân nguyện ý vứt bỏ bình đẳng thân phận cùng tốt đẹp tiền đồ, trở thành một người khác thị nữ, chỉ vì sống ở đó cá nhân bên người được rồi. Trên thực tế, Đàm Song Song chính mình không để ý giải lúc trước mình tại sao liền như vậy tiện. Hiện nay mỗi khi nghĩ đến chính mình đời trước làm sự tình, Đàm Song Song chỉ có hai cái cảm xúc, một là tìm điều phùng chui vào, không mặt mũi gặp người, một là trở lại quá khứ lắm mồm rút tỉnh cái kia tiện đến không bên cạnh chính mình. Liên tại Đàm Song Song vi thượng đời chính mình xấu hổ thời điểm, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận tiếng động lớn tiếng ồn ào, thanh âm kia cãi nhau, lắng nghe dưới tài trí phân biệt là một đám nam nhân tại ồn ào, cộng thêm một nữ nhân tiếng cầu cứu. Cái này nữ nhân cầu cứu thanh âm, Đàm Song Song quá quen thuộc bất quá, chính là Hoa Khuynh Thành thanh âm. Đàm Song Song nhịn không được theo tiếng nhìn lại, liền thấy được một đám hộ vệ ăn mặc nam nhân vây quanh một cái mỹ lệ vô cùng thiếu nữ. Cô gái kia chính là Hoa Khuynh Thành, tuy rằng Hoa Khuynh Thành bây giờ tuổi tác còn nhỏ, cũng đã sơ có tương lai Khuynh Thành sắc phong tư, kia giữ vây quanh Hoa Khuynh Thành hộ vệ đều nghe lệnh với chính giữa cái kia cùng Hoa Khuynh Thành lạp lạp xả xả thiếu niên. Tại đây giữ hộ vệ vây quanh bên ngoài, còn có vài cái người trẻ tuổi bắt đầu hống, tựa hồ là tại hô nhượng thiếu niên kia nhanh chóng thổ lộ, có hô cái gì không nên bị nữ nhân chơi đùa linh tinh lời nói. Cái kia lôi kéo Hoa Khuynh Thành thiếu niên diện mạo cũng là trắng non tuấn tú, giờ phút này chính tức giận lôi kéo Hoa Khuynh Thành tay tức giận nói cái này cái gì. Được Hoa Khuynh Thành lại cũng không chịu nghe, chỉ một mặt không ngừng hô to cứu mạng, đặc biệt nhìn đến Đàm Song Song đoàn người này xuất hiện. Hoa Khuynh Thành càng là hai mắt lộ ra khẩn cầu đối với bên này một cái vẻ hô to cứu mạng. Đàm Song Song nhìn đến cái kia cùng Hoa Khuynh Thành lôi kéo thiếu niên, thật là so nhìn đến Hoa Khuynh Thành còn cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì này thiếu niên Đàm Song Song nhận thức, gọi Lục Thiên Dật, là Hoa Khuynh Thành tương lai tâm phúc thủ hạ, cơ hồ sở hữu chuyện trọng yếu, Hoa Khuynh Thành đều buông xuống nhượng Lục Thiên Dật đi làm. Mà Lục Thiên Dật cũng đúng Hoa Khuynh Thành trung thành và tận tâm, cơ hồ không hề nhị tâm. Đời trước bởi vì Lương Tử Khiêm cùng Hoa Khuynh Thành nguyên nhân, cái này Lục Thiên Dật nhưng là không ít gây sự với Đàm Song Song, không nghĩ tới cái này Lục Thiên Dật cùng Hoa Khuynh Thành vẫn còn có như vậy vừa ra qua lại Đàm Song Song quả thực là ngoài ý muốn cực, đời trước bởi vì Lục Thiên Giật luôn tìm chính mình phiền toái nguyên nhân, Đàm Song Song coi như là lý giải qua Lục Thiên Giật cùng Hoa Khuynh Thành quan hệ, nghe nói là Hoa Khuynh Thành đối Lục Thiên Giật có đại ân, Lục Thiên Giật mới có thể đối Hoa Khuynh Thành như thế khăng khăng một mực. Nay xem ra, bây giờ Hoa Khuynh Thành hiển nhiên còn không có đối Lục Thiên Giật có cái kia đại ân, bởi vì Lục Thiên Giật đời trước cũng không dám như vậy lời nói vô lễ lôi kéo Hoa Khuynh Thành, còn dám để cho hộ vệ vây quanh Hoa Khuynh Thành. Đàm Song Song ngạc nhiên một chút còn chưa tính, nàng cũng không có ý định làm rõ ràng Lục Thiên Giật cùng Hoa Khuynh Thành khúc mắc qua lại, dù sao nàng biết Lục Thiên Giật chắc chắn sẽ không đối Hoa Khuynh Thành làm cái gì, không có ý định giống đời trước giống nhau tiến lên bên vực kẻ yếu. Đời trước Đàm Song Song giúp qua Hoa Khuynh Thành, cũng không gặp Hoa Khuynh Thành đối với nàng cảm kích, lần thứ hai gặp nhau thời điểm Hoa Khuynh Thành đem sở hữu ân tình đều ghi tạc Lương Tử Khiêm trên người. Mỗi ngày cùng Lương Tử Khiêm bởi vì báo ân sự tình dây dây dưa dưa, hoàn toàn quên ban đầu là Đàm Song Song trước chia tay giúp đỡ. Bất quá Đàm Song Song mặc kệ, không có nghĩa là người khác mặc kệ, đệ nhất đi lên giúp chính là Đàm Phi Vũ, sau đó Lương Tử Khiêm cũng vội vàng đi theo, Đàm Phi Vũ đều qua, Đàm Song Song cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nhau qua. Nhìn đến Đàm Phi Vũ cùng Lương Tử Khiêm lại đây, không đợi hai người hỏi cái gì, bị Lục Thiên Giật lôi kéo Hoa Khuynh Thành liền liều mạng tránh thoát. Lục Thiên Giật giữ chặt tay nàng, tính toán chạy đến lại bị bọn hộ vệ ngăn lại, chỉ có thể đáng thương nhìn Đàm Phi Vũ cùng Lương Tử Khiêm cầu cứu. Hai vị công tử, thỉnh cầu các ngươi giúp đỡ một chút đi, người này nhất định muốn cường lôi kéo ta đi nhà bọn họ, ta không muốn đi hắn liền không buông ta rời đi, van cầu các ngươi giúp ta một cái. Hoa Khuynh Thành nước mắt rũ xuống tại mi mắt thượng trực rơi, phối hợp với kia trương thanh thuần tuyệt mỹ mặt, hết sức làm cho người thương tiếc. Đàm Phi Vũ chính mình diện mạo liền mạo nhược hảo nữ, cho nên hắn chưa bao giờ cảm thấy nữ nhân xinh đẹp, bởi vì chính hắn so nữ nhân xinh đẹp hơn, có đôi khi nhìn mỹ nữ còn không bằng chiếu gương nhìn chính mình đến cảnh đẹp ý vui. Nhưng là giờ phút này hắn lần đầu tiên nhìn đến một cái so với chính mình xinh đẹp hơn nữ hài, nhất thời có chút mặt đỏ đứng lên, nói cũng lắp bắp nói không rõ ràng, vị này vị cô nương này, ngươi cùng người này là có cái gì ân oán sao? Đàm Song Song bị Đàm Phi Vũ kia phó xấu hổ bộ dáng kinh hai không biết nói gì, tiểu tử này sẽ không mối tình đầu đến Hoa Khuynh Thành trên người a, cái này phiền toái. Hoa Khuynh Thành không phải Đàm Phi Vũ như vậy đơn thuần tính tình nhân có thể nắm giữ ở hơn. Nữa Hoa Khuynh Thành hôm nay làm vẻ ta đây cũng đem Đàm Song Song cho ghê tởm một chút, đời trước nàng trong ấn tượng Hoa Khuynh Thành là cái không thích khóc, hơn nữa có thể chịu được cực khổ nhân. Như thế nào đời này tái ngộ thời điểm liền thành cái nhu nhược tiểu nữ nhân đâu?